Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 141, chương 140, cầm điếc cùng người thọt. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, kiếm khí cận tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, nếu như không phải tiên sinh muốn nó ngoan ngoãn ở tại giấu trên núi, nó khả năng liền sẽ trực tiếp phá vỡ tàng sơn phong ấn. Cùng bình sơn hải rộng lớn chiến cái mấy trăm lần hợp. Bởi vậy cũng có thể bên cạnh nhìn ra. Bình sơn hải thắng. Này hiệp một vấn kiếm. Xem như ma tông thua. Cũng là qua nhiều năm như vậy thủ bại. Bình sơn hải là thủy hành kiếm tu. Hắn vừa vặn một kiếm kia còn cho mượn trong vòng phương viên trăm dặm tuyết lớn tương trợ. Có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi. Nhưng bất kể nói thế nào. Thắng chính là thắng, 3 năm trước đây Bình Sơn Hải tiếc bại, bây giờ trên kiếm đạo lại có chút đột phá, thắng cũng không kỳ lạ. Sườn núi nhỏ trên, kiếm đạo tu vi tinh thâm các trưởng lão cười nói một tiếng. Thắng, rất nhanh, mặc kệ là nhất kiếm sơn đệ tử vẫn là vạn kiếm sơn đệ tử, đều phát ra một hồi tiếng hoan hô, cũng không phải nói bọn họ đắc ý quên hình. Mà là quá nhiều năm, nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn bị ma tông chèn ép quá nhiều năm. Nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn đối với thiên hạ kiếm tu tới nói. Vẫn luôn coi như kiếm đạo thánh địa, nhấc lên kiếm tu. Phản ứng đầu tiên chính là nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn. Thẳng đến nhiều năm trước, Yến Ly Hoành không xuất thế. Về sau. Mặc dù Yến Ly đóng tử quan, nhưng hắn lưu tại tiếp dẫn phong bên trong nửa đường kiếm khí. Từ đầu đến cuối không người có thể địch, liền mỗi 3 năm một lần đánh cược, nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn dã chưa từng thắng nổi. Tại kiếm chi nhất đạo, tựa hồ ma tông thành đương kim thứ nhất, mà qua lại huy hoàng vô cùng hai đại kiếm phái. Bất quá là dùng để phụ trợ ma tông kiếm tu nhóm cường đại. Đây đối với nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn người tới nói. Đã là sỉ nhục, cũng là động lực để tiến tới. Tuy nói cầm kiếm người đại nhân là lấy một kiếm thắng nửa kiếm. Có vẻ như cũng không phải là cái gì đặc biệt quang vinh sự tình. Nhưng ít ra, lần này đánh cược có hy vọng. Không ít người đều đưa ánh mắt chuyển hướng ngồi tại phía sau nhất tên nam tử kia. Thực thần kỳ, nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn người đều là chia hai nhóm ngồi. Chỉ có nam tử này ngồi ở giữa nơi, cùng hai phái đệ tử duy trì giống nhau khoảng cách, như là đường phân cách đồng dạng. Tự nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn phân ra đến nay. Hắn xem như vị trí đầu não bị hai phái đều trúng tuyển đệ tử. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cha mẹ phân biệt đến tự nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn. Hai người lẫn nhau so tài thật nhiều năm. Vừa thấy mặt liền so kiếm. Nói hai câu nói liền sẽ vật lộn. Đánh đánh đi. Không hiểu ra sao liền đem chiến trường dẫn tới không thể miêu tả địa phương. Sau đó. Tại mấy lần đồng dạng không thể miêu tả giao phong bên trong. Thành công sinh hạ một tử. Vốn dĩ đi, nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn nam nam nữ nữ. Tình cảm gút mắc kỳ thật cũng không ít. Bọn họ cũng không phải đôi thứ nhất tiến tới cùng nhau đi kiếm tu. Hai đại kiếm phái chính là như thế yêu hận xen lẫn. Hiếm lạ liền hiếm lạ tại. Hai tử này thiên tư thật sự là quá tốt rồi. Ngộ tính có 9 đạo gợn sóng. Lại là tiên thiên kiếm thể. Bực này cùng với là người chơi trong ngộ tính 9 cộng kiếm đạo tư chất 9. Đối với hắn nên xem như cái nào môn phái đệ tử. Nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn không ai nhường ai. Cuối cùng đều thối lui một bước. Làm hắn thành đương thời duy nhất kiếm sơn truyền nhân. Nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn từ kiếm sơn phân ra mà đến. Hắn đã là kiếm sơn truyền nhân. Tự nhiên là cùng thuộc hai tông. Về sau cũng có Sa Điêu người chơi nói đùa. Nói hắn là chân đạp hai cái thuyền cặn bã nam. Trên thực tế người này thật đúng là thứ cặn bã nam. Làm người đặc biệt phong lưu. Cái này người tên là Diệp Tùy An. Tương lai thế giới một trong những nhân vật chính. Hắn còn có một cái đặc điểm lớn nhất. Đó chính là lớn lên nhìn rất đẹp. Đẹp mắt tới trình độ nào đâu. Các người chơi tải trong diễn đàn bình chọn Thiên Trần đẹp trai nhất NPC lúc. Hắn đứng hàng thứ nhất. Nữ fan vô số, rất nhiều nhan khống màn cuối người chơi nằm mộng cũng nhớ bị hắn cặn bã lần trước. Bình chọn đẹp nhất NPC lúc, hắn thế mà cũng vào trước năm. Hắn nam phấn cũng không ít, khụ khụ khụ, bởi vì Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn sở tại địa ở vào phía Tây. Sở dĩ hắn lại được xưng là Tây Châu thứ nhất Mỹ Nam Tử. Cặn bã nam luôn là có này vốn liếng. Luôn có bản lãnh làm cho người ta thích chính mình. Bởi vậy, hắn mặc dù thân ở hai phái, cũng không có phát sinh hai bên đều không lấy lòng cục diện. Tương phản, mặc kệ là Nhất Kiếm Sơn đệ tử, vẫn là Vạn Kiếm Sơn đệ tử, chí ít tại kiếm đạo phương diện, đều thực tôn kính hắn. Đợi đến hắn chân chính trưởng thành, sợ là sẽ phải trở thành hai phái thủ tịch đệ tử. Mà chúng đệ tử giờ phút này sở dĩ hưng phấn, chính là cảm thấy tại người mới chiến đấu trong, Diệp Tùy An có thể thắng. Diệp Tùy An năm nay vừa tròn 18 tuổi, 16 tuổi mới bắt đầu chính thức tu hành. Phù hợp quy định, về phần hắn 16 tuổi trước đến tột cùng đang làm cái gì? Phổ thông đệ tử tự nhiên là không biết, vì sao muốn làm hắn 16 tuổi lại bắt đầu tu hành. Phổ thông đệ tử nhóm cũng không biết nguyên nhân, dù sao đây là hai phái trưởng môn cộng đồng làm ra quyết định. Một hồi gió nhẹ thổi qua, cầm kiếm người Bình Sơn Hải một lần nữa về tới sườn núi nhỏ bên trên. Trở về sau, hắn liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, khôi phục linh lực, bởi vì trận thứ hai so tài vẫn là từ hắn bên trên. Chờ chút để cho hắn khiêu chiến ma tông phái ra kiếm tu, nếu như hắn vẫn như cũ có thể thắng, trận này đánh cược cũng chính là thắng, mà nếu như hắn bại, nặng như vậy gánh ngay tại Diệp Tùy An thân bên trên. Hậu Sơn, tiểu thư trai, tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc nhìn về phía Lộ Tầm nói, tiểu sư đệ, cuối cùng liền xem ngươi, hắn tựa hồ đối với trận thứ hai thắng bại rất có lòng tin. Dù sao nếu như trận thứ hai cũng thua, Lộ Tầm liền ra sân tất yếu cũng không có. Lộ Tầm trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đừng nói hắn đã đối ma tông có lòng cảm mến, chỉ là kia phong phú nhiệm vụ ban thưởng, Lộ Tầm liền nên toàn lực ứng phó. Tam sư huynh, nhị sư tỷ đã tiếp tục tại rừng trúc trong tĩnh tu. Vậy đợi lát nữa do ai thay thế ta ma tông xuất chiến? Lộ Tầm hỏi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Gia Cát Lai Phúc cười cười, tiếp tục nói, tiểu sư đệ có thể nghĩ đi đón dẫn phong, lấy tu vi của ngươi, đứng ở phía sau núi, sợ là sẽ phải bỏ lỡ chờ chút vấn kiếm. Ngươi đã là trời sinh kiếm thai, quan sát trận này vấn kiếm, hẳn là có thể có điều ngộ ra. Lộ Tầm nghe vậy, lập tức gật đầu nói, vậy liền đi đón dẫn phong đi, còn như cảm ngộ không cảm ngộ, cơ bản khả năng không lớn, hắn chính là muốn đi xem cái náo nhiệt, dù sao ở tại Hậu Sơn mà nói chỉ có thể nghe Tam Sư Huynh cùng Miêu Nam Bắc Văn tự thuật lại. Nào có đi đón dẫn phong thượng xem hiện trường tới thoải mái. Tam Sư Huynh, Tứ Sư Tỷ, các ngươi chờ ta một chút, ta đi đem Tiểu Thiền Nhi kêu lên. Lộ Tâm mở miệng nói, sau đó liền chạy về phía phòng bếp. Hắn chính là đi xem cái náo nhiệt, nhưng Lâm Thiền thế nhưng là đường đường chính chính trời sinh kiếm thai. Nàng có lẽ có thể đang quan chiến quá trình bên trong có thể có điều cảm ngộ đâu. Sau đó, cũng không lâu lắm, tiếp dẫn phong thượng liền xuất hiện dạng này một màn. Hậu Sơn đám người đáp lấy hạc giấy đi vào tiếp dẫn phong quan chiến. Lâm Thiền trong tay thậm chí còn bưng một nồi cháo nóng. Điệu bộ này, cảm giác bọn họ là muốn vừa uống vừa xem. Không có cách, Tiểu Thiền Nhi đêm hôm khuya khoát nấu ăn khuya, cũng không thể nói không uống đi. Lộ Tầm ngược lại là cảm thấy như vậy cũng không có gì. Làm gì khiến cho khẩn trương như vậy đâu? Làm cái húp cháo quần chúng không tốt sao? Hắn cái này nhân tâm trạng thái đặc biệt tốt, càng là đến thời khắc mấu chốt, hắn càng là thả lỏng. Đây là lão âm cầu nhóm thiết yếu thuộc tính, tương đối nhịn được. Đại khái qua nửa canh giờ, Bình Sơn Hải không sai biệt lắm khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hắn vừa vặn mặc dù chỉ xuất một kiếm, nhưng rất rõ ràng hao tổn nghiêm trọng. Tại đan dược trợ giúp hạ, đều bỏ ra hơn nửa canh giờ mới điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hắn lần nữa đứng dậy, bay hướng tiếp dẫn phong, cũng lần nữa trầm giọng nói: Nhất kiếm sơn Bình Sơn Hải, lại xin chỉ giáo. Qua ấy tức thời gian, Ma Tông phương diện từ đầu đến cuối không ai làm ra đáp lại. Cũng không phải Ma Tông khinh mạn với hắn, mà là cùng hắn vấn kiếm người kia. Động tác thật sự là có điểm chậm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.